Hào môn thừa hoan, chương 29, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ thân thể anh nóng bỏng sưởi ấm cả người, cô Lan Khê thấy thoải mái hơn, càng có xu hướng rúc vào lòng anh. Mộ Yến Thần cúi nhìn người trong lòng, sau duỗi thẳng tay xuống, cách một lớp áo, cẩn thận xoa nhẹ bụng cô. Xoa một hồi lâu thì nghe được tiếng cô khẽ rên lên, người cũng có chút thanh tỉnh, khuôn mặt được lớp mồ hôi rửa qua càng thêm phần đáng yêu. Xoa như vậy đỡ đau hơn không? Hơi thở nóng bỏng áp xuống mặt cô. Lan Khê tỉnh cả người, mắt mở to không chớp. Trước đây cũng từng có nam sinh ôm cô, nhưng không ai có được vòm ngực nở nang, vững chãi như anh. Cả người cô bị nhốt chặt trong luồng hơi thở mãnh liệt, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này bụng lại đau đến quặn thắt, cô nhíu chặt hai hàng lông mày, nức nở nghẹn ngào ép sát vào người anh như một cô mèo nhỏ bị khi dễ tìm được người chở che cho mình. Hai tay nắm chặt cổ áo anh, giày vò, nhào nặn trong vô thức. Ngồi bất động hàng giờ nên Mộ Yến Thần có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đáy mắt lắng đọng suốt đêm, mải mê trông chừng cô bé yếu ớt đang nằm trong ngực. Cô gái nhỏ nhắn này bất chợt xông vào cuộc sống của anh, nhiều lần khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của anh, và kết quả. Cô luôn giành thắng lợi, liên tục buộc anh phải thỏa hiệp. Anh bất chợt nhớ đến ngày hôm ấy, khi cô đỏ mặt hướng anh thì thầm. Mộ Yến Thần, em cảm ơn anh rất muốn hỏi cô vì sao lại dễ dàng tin tưởng và lệ thuộc vào anh. Trước đây cô có từng đối với ai như vậy không? Lan Khê, em có biết nếu đã đối với anh như thế thì tuyệt đối không được cư xử tương tự với người khác nữa. Người duy nhất khiến em một lòng tin tưởng, thoải mái dự dẫm chỉ có thể là anh thôi. Dưới tầng ánh sáng mê ly của chiếc đèn ngủ, Mộ Yến Thần chậm chậm giơ tay vòng ra sau gáy Lan Khê, nâng khuôn mặt cô lên, hai mắt nhắm lại, môi mỏng dần hạ xuống, dừng tại mi tâm của cô. Da thịt tiếp xúc nóng bỏng, thân mật không còn kẽ hở. Anh chợt hận vì sao giờ phút này cô không tỉnh táo để có thể cảm nhận trọn vẹn nụ hôn của anh. Nụ hôn này đầy sự nâng niu, chiều chuộng và cũng thật lâu, lâu đến mức gáy Lan Khê mỏi nhừ, bất an dãy dụa, anh mới chịu kết thúc nụ hôn này. Mộ Yến Thần cảm thấy nhiệt độ của làn da cô vẫn còn dán bên môi anh rất khít khao, có lau đi cũng không biến mất. Không cắm trại gì nữa, sáng mai anh lái xe đưa em trở về. Đôi môi rời mi tâm lại dán vào tai cô khẽ dặn dò. Lan Khê theo bản năng nhíu mày, tuy nghe không rõ những điều anh nói nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng. Nói, vâng, giọng nói đột ngột chuyển giá lạnh ngăn cản cô phản đối. Gáy càng ngày càng đau, không thể cự tuyệt, chỉ có thể tủi thân cúi đầu đồng ý. Lúc này, Mộ Yến Thần mới chịu buông gáy cô ra, bụng vẫn còn đau âm ỉ, cô giơ hai tay quấn lấy cổ anh, tiếp tục rúc vào lòng anh. Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn tư thế hai người, Lan Khê nghẹn ngào, chẳng biết tư vị gì. Cô còn non nớt chưa trải đời nhiều, nên trước tình cảnh này, dây thần kinh phản ứng tạm thời bị đình công. Mắt Mộ Yến Thần răng đầy tia máu vì trắng đêm không ngủ, môi tái nhợt bình thản nói. Đứng lên, chân anh tê hết rồi. Lan Khê hít một hơi khí lạnh, mặt đỏ thẫm, hai tay chống đất ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hình dáng hoàn mỹ như tượng đứng lên, chậm rãi thả lỏng gân cốt. Anh ôm cô cả đêm, mà chân chỉ bị tê thôi sao? Cô bị chính suy nghĩ của mình dọa hoảng, mặt cúi sát đất, hai tay đang chống đất cũng run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lều, không biết Mộ Yến Thần nói gì với đám bạn học, lát sau Kỳ Diêu hấp tấp chạy đến kéo lều lên nói. Hai người về trước sao? Tội chưa kia, thôi, dáng về phục vụ. Bà gì, của cậu đi, đừng thương nhớ tớ. Phải về á, y như có tảng đá to bổ đầu khiến não tạm thời ngưng hoạt động, vừa tức vừa tủi, Lan Khê đưa ánh mắt vô dụng nhìn Kỳ Diêu. Cách chương.